Dấu chân của Chúa, chương 9, góc truyện audio.com. Jelly vừa đi đi lại lại trong trung tâm điều khiển vừa hét vào ông nói với John Scott, từ trước đến nay ả chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy với gã, nhưng nếu ả không được Godin hậu thuẫn, Scott sẽ tỏ ra ngoan cố đến phát điên lên được. Canh có nghe tôi nói một lời nào không đấy? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra à? Scott trả lời bằng giọng hạ cố. Điều đó thì cô đã nói với tôi rồi. Bác sĩ Tennant và bác sĩ Vai đến thăm bà quả phụ đau buồn và đi dạo với con chó nhỏ của bà ta. Bác sĩ Vai hôn Tennant, rồi về nhà bằng taxi. Jelly nhắm mắt lại cố nén cơn giận. Tennant lùi xe vào gara và đóng cửa lại trước khi rời khỏi nhà Fielding. Rõ ràng hắn mang theo vật gì đó mà không muốn chúng ta biết. Có thể, Scott nói, nhưng theo cô nói thì hắn đang trên đường về nhà. Có vấn đề gì nữa? Chúng ta không nghe thấy cái chết tiệt gì cả. Chúng bịt kín hết những con dẹp như đã làm ở nhà Tennant. Còn Vai thì để luôn chiếc xác của cô ta lại nhà Tennant thay vì đi taxi đến đó lấy về. Tại sao cô ta làm thế? Tennant có lẽ đã lên kế hoạch chạy trốn, hoặc thậm chí công bố bí mật này. Có thể cả hai, chấm, tôi nghĩ cô đang chụp những hoang tưởng của cô lên đầu Tennant đấy. Pritter nghe thấy chúng nói về những tác dụng phụ của MRI. Đó là chuyện vặt, cô không thể biết điều đó, tất nhiên. Máy siêu MRI là mối quan tâm ưa thích của Tennant về đạo đức và nó chẳng liên quan gì đến vấn đề trung tâm cả. Nhưng chúng đã nói chuyện 10 phút trước đó. Pritter còn cho biết anh ta trông thấy chiếc máy ghi âm. Scott thở dài, cô muốn tôi xử lý chuyện này thế nào? Khử chúng đi, nhân vật NSA lấy hơi. Tôi có nghe nhầm không đấy? Anh thừa biết là không? Chúng ta phải giả thiết rằng Vai đã biết tất cả chi tiết về Trinity và mối nghi ngờ của Tennant về cái chết của Fielding. Bác sĩ Vai là một công dân không vi phạm pháp luật. Nếu anh không muốn khử chúng thì bắt chúng về thẩm vấn tra tấn. Khoảng lặng tiếp theo như kéo dài vô tận, cuối cùng Scott hỏi, cô có cho người theo dõi chiếc taxi chở Vai không? Pritter đang theo dõi Vai, người khá nhất của tôi, anh ta có thể dễ dàng dàn dựng một vụ tai nạn. Giọng Scott rít lên nghe chói tai. Nghe đây, Jelly, người của cô sẽ theo chiếc taxi về đến nhà bác sĩ Vai, rồi cắt liên lạc. Không được để cô ta nhìn thấy. Thậm chí không được thở mạnh về phía cô ta. Chấm, cái gì, gọi chó của cô về. Tốt theo dõi Tennant sẽ theo hắn về đến nhà và lập một trạm theo dõi cố định như cách thường làm. Jelly hầu như không kiểm soát được giọng nói của mình. An ninh của dự án bị xâm phạm. Nếu chúng ta cứ để mọi việc tiến triển, chúng ta sẽ mất khả năng kiểm soát tình hình, đấy là giả dụ lúc này ta vẫn còn khả năng đó. Cô Bauer, ngày mai Tổng thống Mỹ có thể sẽ đòi gặp David Tennant tại phòng bầu dục. Cô có hiểu điều đó không? Có thể họ đã nói chuyện với nhau rồi. Bởi vậy cô hãy làm tất cả những gì có thể để bình tĩnh đi. Uống mấy viên an thần, đi nằm đi, tôi ghét thô lỗ nhưng đây là bước quyết định. Bây giờ, tôi đang ở cùng gia đình. Đừng quấy rầy tôi nếu không phải là Tennant đã nói chuyện với Tổng thống, hoặc hắn bắn ai ngoài đường. Tôi muốn công khai phản đối quyết định này. Tốt cứ việc, tôi muốn nói chuyện với Godin. Không thể tiếp cận ông ấy vào lúc này. Ông ấy đang ở đâu? Ở Mountain View, giải quyết khủng hoảng. Bữa trưa nay ông ấy còn ở thành phố mà. Peter không mua trực thăng để vứt trong kho. Jelly nghe tiếng bọn con trai tuổi teen nhà Scott cãi nhau và tiếng TV làm nhảm vô nghĩa. Góc truyện audio.com. Tôi e rằng không thể chấp nhận cách tiếp cận tình hình của anh. Tôi không thể lơ là trách nhiệm của mình, vì anh chẳng dám làm gì cần thiết để bảo vệ Trinity cả. Cô mất trí hả? Tối nay tôi đã nói chuyện với Peter hai lần. Tôi biết ông ấy muốn làm gì và không muốn làm gì. Và nếu cô cứ muốn ôm đồm như thế, thì ngay đến bố cô cũng không cứu nổi cô đâu. Jelly vốn đã không thích Scott, bây giờ thì ả thực sự ghét hắn. Ả gác máy và chừng chừng nhìn màn hình máy tính, trên đó vẫn hiển thị danh sách các đồ vật riêng tư của Fielding. Thế chó nào mà trên đời lại có kẻ thích chơi với lửa? Ả muốn đến ngay kho lưu trữ để kiểm tra đối chiếu các đồ vật với bản danh sách nhưng lúc này ả đã ngán tận cổ, chả thiết làm gì nữa. Ở Trinity ả luôn phải làm việc với thông tin không đầy đủ. Điều đó làm ả chán ngán vô tận, quân đội được rèn luyện nhiều để thích nghi với chuyện này. Anh có thể đứng gác một ngôi nhà trong 24 tiếng mà không biết nó chứa bom hạt nhân hay các thùng đồ lót. Nhưng đến bây giờ đã có quá nhiều việc ả không được biết. Bí mật trong lòng Trinity là kiểm soát mọi người mọi việc quanh nó. Dù sao ả cũng chẳng thể làm gì. Ả muốn nói chuyện với Godin nhưng lại không thể tiếp cận lão. Đứng trước tình cảnh bế tắc, ả gọi cho Ritter bớt bảo hắn thôi theo dõi Vai. Gã trai trẻ người Đức lầm lì này cần phải quay về trung tâm chỉ huy. Scott ra lệnh cho ả bình tĩnh lại, Jelly biết chỉ có một cách để làm điều đó. lúc này ả cần tuân lệnh hơn là ra lệnh. Cách chương.